Tiên ma đồng tu, chương 387, tức giận, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái bạn xấu cùng một chỗ cuối cùng không có chè chén một phen. Dương Thập Cửu nói, không sai. Ngày mai sẽ là đấu pháp ngày đầu. Diệp Tiểu Xuyên nếu như rút thăm được một cái gần phía trước thăm, ngày mai có khả năng xảy ra chiến. Hôm nay cái này 10 cái xuất chiến thương vân đệ tử. Ẩm thực đều là đặc biệt cung ứng. Tại tỉ thí kết thúc lúc trước. Uống xoàng là được, không được điên cuồng ẩm. Cùng huynh đệ đám bọn họ cùng một chỗ chính là thoải mái. Diệp Tiểu Xuyên thêm mắm thêm muối kể ra nửa năm qua này tại nhân gian rèn luyện chứng kiến hết thảy. Hắn khẩu tài vô cùng tốt. Mỗi lần nói đến đặc sắc chỗ, mọi người đều là vô cùng kinh tâm động phách. Phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoác lác thổi tới canh hai thiên. Say sưa sướng lúc, Dương Thập Cửu nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên phải trở về. Đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy nhiên Dương Thập Cửu cũng bị Diệp Tiểu Xuyên nửa năm qua này trải qua hấp dẫn. Cũng rất muốn nghe sư huynh nói tiếp Chu Tiên Trấn âm binh mượn đường tình cảnh. Thế nhưng ngày mai quá trọng yếu. Diệp Tiểu Xuyên phải bảo trì tốt nhất trạng thái tinh thần mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên khiêng vượng tài mất hứng về tới chính mình sân nhỏ. Mới canh hai ngày mà thôi. Trong sân vậy mà không có một cái nào gian phòng đèn sáng. Tựa hồ đại sư huynh bọn hắn cũng đã để đi ngủ. Diệp Tiểu Xuyên ngủ không được. Chắp tay sau lưng lại từ trong sân đi bộ đi ra. Xuyên qua ánh trăng môn chính là Bình Tây Vương phủ hậu hoa viên. Chiếm diện tích rất lớn, vườn hoa, hòn non bổ, nước chảy, cầu nhỏ, cái gì đến tại một mảnh không lớn nước chảy đầm từ trong còn có một nho nhỏ đình đài lầu các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh trăng là hình trăng lưỡi liềm hình dáng, không phải rất sáng, đầy trời tinh đấu nhưng là lóng lánh dị thường. Diệp Tiểu Xuyên tìm một chỗ nở rộ vườn hoa, ngẩng lên đầu, trong miệng xuýt xuýt huýt sáo, ầm rồi tiếng nước lập tức liền vang lên, đi tiểu vung hết, dẫn theo quần chuẩn bị ly khai, quay đầu liền chứng kiến giữa hồ trong lương đình tựa hồ có một cái thân ảnh, còn giống như là một cái nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tóc đen như thác nước, xem bộ dáng là một mỹ nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có mỹ nữ. Cái thằng này trong mắt lập tức phát sáng lên. Một bên buộc lên dây lưng quần một bên thông qua bằng gỗ cầu nhỏ đi về hướng giữa hồ tiểu đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa hồ trong lương đình nữ tử đưa lưng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Tựa hồ đang nhìn ngôi sao đầy trời. Bởi vì ánh trăng đêm nay không sáng. Lại bị đình nghỉ mát che ở hào quang. Thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên duyệt nữ vô số. Trực giác nói cho hắn. Nữ tử kia nhất định rất đẹp. Hắn hắng giọng một cái. Nện bước chữ bát. Ba bổ. Chậm rãi ngâm nói. Đêm qua tinh thần đêm qua phong. Họa lâu tây bờ quế đường đông. Thân vô thải phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê một điểm thông. Xem ra tối nay không ngừng ta ngủ không yên. Tiên tử cô tịch không sai. Xem ra ta và ngươi đều là hồng trần buồn rầu chi nhân. Sao không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ngừng nói. Bởi vì đình bóng mờ bên trong nữ tử kia xoay người lại. Một thân áo đỏ. Khuôn mặt như vẽ. Cười nói tự nhiên. Dĩ nhiên là Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi cười vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng là đứng ở bóng mờ bên trong, Diệp Tiểu Xuyên liền đã gặp nàng cặp kia tỏa sáng trong mắt cùng này sắp xếp hàm răng trắng noãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn rõ ràng trong đình người về sau. Không có chút nào do dự. Quay người quay đầu bước đi. Cố Phán Nhi ở phía sau kêu lên. Chứng kiến ta cùng chứng kiến quỷ tựa như được. Chạy cái gì? Không phải mới vừa nói ta và ngươi tâm hữu linh tê một điểm thông ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đối với Cố Phán Nhi không có bất kỳ hảo cảm. Nàng tuy nhiên rất đẹp, nhưng hai người ân oán quá sâu. Hắn vẫn còn nhớ rõ Cố Phán Nhi tại Luân Hồi Phong đệ tử tiệm cơm đang tại vô số người có mặt đưa cho chính mình một chỉ cái bô chuyện này. Đây là hắn cuộc đời vô cùng nhục nhã. Không chủ động tìm Cố Phán Nhi phiền toái cũng đã đối với nàng đủ khách khí. Hay là ít hơn so với cái này nữ nhân có cùng xuất hiện thì tốt hơn. Hắn một bên đi trở về một bên khoát tay nói. Hôm nay không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm, ta về trước đi để đi ngủ. Ngủ ngon, Cố Phán Nhi tức giận dậm chân một cái. Nàng rất rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái đồ háo sắc. Chứng kiến xinh đẹp tiên tử sẽ mở miệng đùa giỡn. Không nghĩ tới hắn đối với chính mình một điểm không ưa. Nhìn rõ ràng trong lương đình là mình. Tiểu tử thúi này quay đầu bước đi. Chẳng lẽ mình không đủ đẹp không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người đều không có phát hiện. Ở bên hồ một chỗ nở rộ vườn hoa chỗ. Còn đứng một người. Áo trắng như tuyết. Mặt mày thanh tú. Giữa ngón tay nắm bắt một đóa nở rộ đóa hoa. Tay kia nắm một cây tuyết trắng kiếm tiên. Đúng là Vân Khất U, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dần dần biến mất tại trong âm u đi xa bóng lưng. Lại nhìn một chút tại giữa hồ trong lương đình dậm chân tức giận Cố Phán Nhi. Nàng trong trẻo đôi mắt trong không ít vài phần suy tư. Đây là một cái bình tĩnh ban đêm. Nhưng mỗi người cũng biết cái này ban đêm nhất định không người nào ngủ. Thần nữ ven hồ những cái kia đến đây xem náo nhiệt vô số đệ tử. Dâng lên một đống lại một chồng chất đống lửa. Mấy chục người tụ tập cùng một chỗ uống rượu ăn thịt. Phi thường náo nhiệt, đương nhiên cảnh giới là có. Nhiều đội chính đạo tu chân giả khống chế pháp bào tải trong bầu trời đêm chậm rãi xuyên thẳng qua. Trên mặt đất cũng có rất nhiều rõ ràng cương vị chạm gác ngầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách ma giáo căn cứ liền hơn 10 dặm. Thật sự quá gần. Nếu như không nghiêm thêm đề phòng, ai cũng sẽ không an tâm. Đương nhiên, ma giáo bên kia cũng đồng dạng là đề phòng xâm nghiêm. Thiên vẫn đứng ở thần nữ ven hồ. Bên người còn có hai người. Giống nhau như đúc. Đúng là âm dương song quái Tần thị huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người chu vi vô số mặc áo đen, áo bào trắng, áo lam ma giáo đệ tử tại nuốt chừng hào uống. Tình cảnh so với bờ chính đạo đệ tử còn muốn náo nhiệt không bị cản trở. Ba người đứng ở bên hồ, nhìn xem sóng ánh sáng lăn tăn mặt nước, đều không có nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 30 năm trước cùng một chỗ theo tiểu hắc trong phòng tìm được đường sống trong chỗ chết người đáng thương. Bọn hắn cũng lộ ra cùng chu vi sung sướng thánh giáo đồng môn như vậy không hợp nhau. Gió đêm mơn trớn, gợi lên thiên vấn cái khăn che mặt, lộ ra một vòng chiếc cằm thon da thịt, nhưng lập tức lụa mỏng lại lần nữa rơi xuống, đem gương mặt của nàng tại một lần giấu ở lụa đen về sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ai biết rõ thiên vấn rõ ràng không phải một cái xấu xí nữ tử. Lại như là phiêu miễu các thánh nữ như vậy cả ngày che mặt. Giống như là không ai biết rõ Tần thị huynh đệ vì cái gì tại cái gì dưới tình huống. Một người tay trái đặt ở sau lưng. Một người tay phải đặt ở sau lưng. Cũng bởi vì bọn hắn hành vi cũng rất quái lạ. Cho nên mới bị nhiều chuyện giả gọi là lục quái nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người cứ như vậy cũng không biết đứng bao lâu. Bỗng nhiên, Thiên Vân nói ra, Quỷ Huyền Tông có người hay không biết rõ nàng còn sống. Tần thị huynh đệ nhìn nhau, vai trái thêu lên hỏa diễm đồ đằng. Tần Anh nói, Quỷ Huyền Tông hôm nay đã xuống dốc, theo thánh giáo hạch tâm trong vòng biến mất. Có lẽ không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vai phải thêu lên hỏa đồ đằng. Tần Vũ nói, Thiên Vân, ngươi không phải là muốn đem nàng từ dưới đất nham thạch nóng chảy trong cứu ra à? Quỷ Huyền Tông hôm nay chỉ còn lại không đến 200 người. Cho dù ngươi nói cho bọn hắn Lưu Vân tiên tử còn sống, bọn hắn cũng vào không được. Thân phận của nàng rất đặc thù, cũng rất mẫn cảm. Huynh đệ chúng ta tại thánh điện hội âm thầm theo cố. Ngươi có thể ngàn vạn không cần có ý khác. Thiên Vân hơi hơi thở dài một tiếng, cũng không nói gì, quay người ly khai, đi về hướng sau lưng Hắc Thủy Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vân biết rõ Tần thị huynh đệ nói không sai. Quỷ Huyền Tông từ 15 năm trước nhất dịch phía sau cũng đã danh tồn tử vong. Trong môn cao thủ hầu như không phải chết trận chính là quy phụ Ma Tông. Hôm nay liền mấy chục người tại đau khổ dẫy rủa. Cho dù bọn hắn thật sự biết rõ thượng một đời quỷ vương thê tử bị tù tại Huyền Hòa Điện phía dưới, bọn hắn muốn cứu cũng không có thể vô lực. Bọn hắn đã thối lui ra khỏi thánh giáo hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. Đều muốn tiếp cận thánh điện cũng khó khăn. Chớ nói chi là còn có này cơ quan trùng trùng điệp điệp mê cung cùng kinh khủng tứ tượng liệt diễm pháp trận. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.